Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người bước chân một đốn. Không lại tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là nghe thế câu nói Ubuyashiki Sorano cùng Kibutsuji Muzan bản nhân sắc mặt lại không phải rất đẹp. Núi giả sau người không nhận thấy được bị nghị luận trung tâm nhân vật liền đứng ở phía sau bọn họ còn ở tiếp tục nói có lẽ có Ubuyashiki gia tiểu. Thiếu gia cùng chính mình bên người người hầu không thể không nói nhị tam sự. Cái kia gọi là gì Jesuga? Chính là dài quá một chương không tồi mặt đâu. Một khi đã như vậy, kia cũng không có gì hảo kỳ quái đi. Việc này là thật là giả a, không biết. Việc này vẫn là vị kia đại nhân trong viện người hầu nói cho ta. Thân là nghị luận trung tâm chi nhất Muzan sắc mặt xanh mét. Cắn chặt hàm răng cơ hồ muốn cắn một ngụm hàm răng. Màu hoa hồng mắt sắc bén hung ác nhìn núi giả. Tầm mắt giống như có thể xuyên qua núi giả ngăn cản đem kia mấy cái không biết tôn ti dám can đảm trước mặt mọi người nghị luận chủ nhân thị phi hạ. Nhân trên người thịt sống quát xuống dưới. Ubuyashiki Sorano tự nhiên biết nhà mình đệ đệ cũng không phải người như vậy. Cao mày nghe xong kia đứt quãng một ít lời nói. Hắn ánh mắt rơi xuống sớm đã quỳ trên mặt đất mắt lộ ra mờ mịt cùng khủng hoảng biểu tình vô thố Jesuga trên người. Ubuyashiki Sorano tìm tòi nghiên cứu nhìn sau một lúc lâu. Nhìn không ra Jesuga đối chuyện này có nửa điểm cảm kích ý tứ. Vì thế vẫy vẫy tay ý bảo Jesuga đứng lên. Jesuga trên mặt tràn đầy mờ mịt vô thố. Như là hoàn toàn không biết còn có loại này lời đồn giống nhau. Trong mắt hiển lộ ra vài phần bị nhục nhã phẫn nộ cùng ủy khuất. Nhưng là thân là hắn hầu hạ chủ nhân Muzan cũng chưa nói chuyện. Hắn tự nhiên là không hảo chủ động xuất đầu. Từ trên mặt đất đứng lên. Jesuga gục đầu xuống như là lau đi khóe mắt nước mắt giống nhau dùng góc áo xoa xoa đôi mắt. Không giấu vết giấu đi khóe miệng ý cười. Không cần hắn làm cái gì. Ubuyashiki Sorano cùng Kibutsuji Muzan chính mình liền sẽ sạch sẽ lưu loát đem mấy vấn đề này giải quyết sạch sẽ. Ai nha, này thật đúng là không khéo đâu. Một bên thân là khách nhân AB xây mây sớm đã dùng con rơi phiến nhẹ nhàng che khuất miệng. Đáy mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Biết đây là Ubuyashiki ra sự AB xây mây cũng không hảo xen mồm. Chỉ là đứng ở một bên nhìn Ubuyashiki Sorano đám người muốn như thế nào giải quyết. Thỉnh không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Ubuyashiki Sorano thấp giọng nói. Ta cùng Muzan sẽ đem chuyện này giải quyết tốt. Xây mây, AB xây mây cũng không để ý. Tuy nói chính hắn cũng là có chút ác thú vị. Nhưng là hắn lại biết điểm mấu chốt. Chưa từng có nhiều thám thính bạn bè trong nhà sự tình dục vọng. Vì thế cười lắc đầu chưa nói cái gì. Ubuyashiki Sorano hơn 20 năm tu dưỡng không phải bạch bồi dưỡng. Chiều AB xây mây xin lỗi cười cười. Bước bước chân liền hướng núi giả đối diện nơi đó đi đến. Chỉ là còn chưa chờ hắn đi rồi vài bước. Một người so với hắn càng mau mà lướt qua hắn đi tới phía trước. Là Kibutsuji Muzan. Tiếp tục nói a, làm ta nghe một chút. Muzan bước chân mại cực đại. Lúc này nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn thân thể suy yếu bộ dáng. Đương nhiên cũng có khả năng là giận cực công tâm làm Muzan đã có chút đánh mất lý trí. Hắn cứ như vậy xuất hiện ở chính tụ ở bên nhau lười biếng thậm chí tâm sự ba cái hạ nhân trước mặt. Kia ba cái hạ nhân nghe được thanh âm vốn là thấp thỏm không yên sợ tới mức run lên. Chờ đến nhìn đến xuất hiện ở bọn họ trước mặt đúng là bọn họ đàm luận đề tài nhân vật chính chi nhất Kibutsuji Muzan càng là sắc mặt trắng bệch. Chờ nhìn đến Muzan phía sau đi tới Ubuyashiki Sorano càng là hai chân mềm cùng mì sợi giống nhau. Ba người theo bản năng liền quỳ gối trên mặt đất không ngừng dập đầu bắt đầu xin tha lên. Muzan thiếu gia tha mạng a, chúng ta cũng là từ ngài người hầu nơi đó nghe tới. Không liên quan chuyện của chúng ta a, tha mạng a thiếu gia. Chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta không bao giờ sẽ nói. Tha chúng ta một mạng đi thiếu gia. Muzan tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà buông tha bọn họ. cong lưng vươn trắng bạch tay liền hung hăng mà bóp lấy khoảng cách hắn gần nhất một cái hạ nhân cổ. Muzan đem người nọ buông xuống đầu ngạnh sinh sinh mà bẻ lên. Màu đỏ tươi hai tròng mắt nhìn chằm chằm mắt lộ ra hoảng sợ hạ nhân. Muzan kéo ra khóe miệng lạnh lẽo mà nở nụ cười. Không, ta đảo muốn nghe xem. Đến tột cùng là chuyện gì? Loại này ra sự tự nhiên là không tốt ở người ngoài trước mặt giải quyết. Ubuyashiki Sorano đem chuyện này giao cho Muzan giải quyết. Hắn trước đem Abe Seimei đưa trở về. Muzan thật vất vả ra tới hóng gió. Kết quả lại bị này đó lạn tao sự đem tâm tình hủy hoại cái hoàn toàn. Mệnh lệnh trong nhà võ sĩ trước đem ba cái không ngừng xin tha hạ nhân kéo hồi chính mình sân. Muzan ném tay áo liền nổi giận đùng đùng mà hướng chính mình trụ tòa nhà đi đến. Bởi vì tức giận tăng vọt làm Muzan đầu đều ẩn ẩn có chút phát chướng đau đớn. Đường đi một nửa, Muzan bởi vì lửa giận cường căng thân mình liền có chút lay động lên. Đi theo Muzan phía sau làm phát đến bây giờ liền nửa câu lời nói cũng thật tốt. Jesuga nhận thấy được Muzan dưới chân phủ phiếm. Bước nhanh đi rồi vài cái giữ chặt Muzan ống tay áo đem Muzan hơi không xong thân hình ổn định. Không làm những người khác phát hiện Muzan thân thể trạng huống không đúng. Đại nhân, không cần vì những việc này sinh khí. Jesuga cúi đầu không làm Muzan xem chính mình mặt. Đè thấp thanh âm nói. Là ta sai. Đại nhân nhất định phải bảo trọng thân thể. Nếu là bởi vì này, ta không bao giờ có thể phụng dưỡng đại nhân. Cũng thỉnh đại nhân chiếu cố hảo tự mình. Muzan dưới chân động tác một đốn. Nhìn về phía bên người đến bây giờ mới nói ra một câu Jesuga. Hắn tuy rằng rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Nhưng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Jesuga bộ dáng này càng là làm hắn trong lòng có loại khó lòng giải thích phiền muộn. Này quan ngươi chuyện gì? Muzan lạnh mặt xem hắn. Ngữ khí đông cứng. Không phải nói muốn vĩnh viễn phụng dưỡng ta sao? Này liền không được. Nếu là Jesuga bởi vì loại này không thể hiểu được vu hãm cứ như vậy từ bỏ. Không thể không nói làm Muzan có chút thất vọng. Muzan nhìn nửa ngày cũng không chờ đến Jesuga đáp lại. Hàm răng khẽ cắn một chút môi. Phát ra, sách, thanh âm, Jesuga không nói chuyện. Trong tay áo tay hơi ngoéo một cái. Đãi Muzan có chút không kiên nhẫn mới mở miệng trả lời. Không, ta còn có thể vẫn luôn hầu hạ đại nhân. Thẳng đến đại nhân thân thể khỏe mạnh mới hảo. Trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Muzan lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Jesuga tựa hồ liền không như thế nào ngẩng đầu. Yết hầu trên dưới lan lộn một phen. Muzan vươn tay không đợi Jesuga phản ứng lại đây liền nâng lên hắn mặt. Vào tay lại là một mảnh ướt át. Ngũ quan đảo cũng giống những người đó trong miệng nói giống nhau tinh xảo xinh đẹp. Chỉ là hiện giờ khóe mắt lại có chút đỏ lên. Mí mắt mang theo sưng vù. Trên môi tràn đầy hàm răng cắn quá dấu vết. Muzan hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Từ phát hiện những cái đó vụng về hạ nhân lúc sau. Liền rốt cuộc không gặp Jesuga ra quá thanh. Nguyên lai, là một người nghẹn khí. Hắn lại khóc. Muzan tưởng, hắn đại khái là thực ủy khuất. Ai không ủy khuất đâu. Vốn dĩ chỉ là an an phận phận tận tâm tận lực làm tốt thân là một cái người hầu nên làm sự. Nhưng là lại không duyên cớ mà bị một ít tiểu nhân bát một thân nước bẩn. Những việc này nếu là chỉ là truyền một tiểu trận cũng liền thôi. Nhưng là hiện tại sự tình nháo đại. Nếu là truyền vào gia chủ, phu nhân lỗ tai, đừng động ngươi đều bị vô tội. Đem chủ nhân kéo xuống thủy ngươi lại thế nào cũng trốn bất quá một cái chết tự. Mà Jesuga cũng chỉ bất quá vẫn là chưa cập quan hài tử. Muzan dùng tay áo thủ pháp thô kệch mà lau đi Jesuga trên mặt nước mắt. Hắn chưa từng đã làm những việc này. Cũng chưa từng học quá an ủi người khác. Vì Jesuga lau đi nước mắt đã là hắn có thể nghĩ đến nhất có thể an ủi người hành vi. Sau đó Muzan hơi hơi hé miệng. Nói, người sẽ không có việc gì. Màu hoa hồng con ngươi chiếu vào Jesuga sáng trong hắc mâu chung giống như ở sáng lên. Những người đó, đều đáng chết. Jesuga hơi hơi nắm chặt rũ tại bên người nấp trong tay áo tay. Hắn nhìn Mu Gian tái nhợt mà tuấn lãng dung nhan xả lên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, Mu Gian đại nhân. Nguyên bản Mu Gian hứng thú pha cao đi ra ngoài, kết quả lại lửa giận tận trời mà trở về cũng liền thôi. Nhưng là Mu Gian lại mệnh lệnh Inoue quản sự đem chung quanh sở hữu người hầu đều tụ ở cùng nhau. Thân là Ubuyashiki ra sự vụ, Inoue quản sự thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nhưng vẫn là đi làm. Tuy rằng Mu Gian sân rất lớn, nhưng là mấy chục cái người hầu mênh mông quỳ gối cùng nhau đảo cũng đem nguyên bản trống trải sân hiện ra vài phần chen chúc. Mu Gian ngồi ở duyên ghé mắt quang lạnh băng mà nhìn quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ mà một đống người. Phất phất tay, mấy cái võ sĩ liền giá kia ba cái ở trong hoa viên nói chuyện phiếm người thả xuống dưới. Hôm nay ta nghe được một kiện có ý tứ sự. Kibutsuji Mu Gian trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm phía dưới một đám sợ hãi không thôi hạ nhân. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Ta cùng ta bên người hầu là như thế nào một cái, thật không minh bạch. Cách chương.